Ngược dòng vung đao, chương 86, nhân họa đắc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ong vỡ tổ nhao nhao lúc nãy, bây giờ phát hiện chưa có thương vong, nỗi sợ hãi và thấp thỏm của quần chúng thôn dân tức khắc tan thành mây khói, lúc này giận dữ xắn tay áo, hôm nay phải khiến con đường nhựa từ thôn Vũ Bình tới hồi mã chấn máu tươi ba thước thì mới cam lòng. Dư Trọng Hải loạng choạng đứng trên bức tường đã sập hơn nửa, nhìn lá cờ đỏ thắm lắc la lắc lư giữa bầu trời ảm đạm. Lão rất áy náy vì suýt làm liên lụy hàng xóm, khóe mắt ngấn lệ, thâm tâm cảm thấy mình đã bị dồn vào góc tường không có lối thoát. Những người nông dân cả đời cắm mặt vào bùn đất, căn nhà là tài sản quý giá nhất của họ. Nghiêm Tổng rất trượng nghĩa trèo lên đầu tường an ủi lão hàng xóm, ngồi bên cạnh khuyên nhủ thật lậu. Có lỗi với mẹ con quá, Dư Trọng Hải thầm kể khổ với Nghiêm Tiểu Đao. Tháng trước người trên huyện vừa đến thảo luận chuyện bồi thường, là một vị cục trưởng nào đó họ Đàm tự nhận là người phụ trách hạng mục khai phá này, bà hoa chích chòe đủ thứ ngon ngọt, hóa ra tất cả chỉ là bịp bợm, lừa gạt lũ không có học thức không biết đọc chữ tụi ta. Một xu không trả mà chặt cây phá nhà, Nghiêm Tiểu Đao vội an ủi, chú đừng lo, con chưa nghe nhắc tới người phụ trách này bao giờ, để con về nói chuyện với người ta. Chú Dư cũng là người nhìn hắn trưởng thành, Nghiêm Tiểu Đao lại nhìn con gái chú Dư trưởng thành. Hồi còn nhỏ hắn cũng trèo lên bờ tường ném đá cho các bạn gái, bây giờ nhìn bức tường đổ nát trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn rất thông cảm với hoàn cảnh nhà Dư Trọng Hải. Xét cho cùng, Nghiêm Tiểu Đao vẫn còn kha khá vốn liếng, sau này bất kể đi đâu cũng có đường lui ổn thỏa. Hắn để lại căn nhà ở quê chỉ như giữ gìn chút. Hương đồng gió nội thỉnh thoảng về đây du sơn ngoạn thủy, chẳng cần lo lắng gì về sau. Căn nhà cũ ở hồi mã chấn bị phá, hắn có thể đưa mẹ nuôi lên biệt thự sang trọng trên thành phố. Nếu lúc này mẹ con Nghiêm Thị cũng oán than rằng nhà mình xui xẻo thê thảm thì nghe giả tạo và điệu bộ quá. Vận may của Nghiêm Thị quá tốt, thiện tâm được thiện báo, nửa đời sau có chỗ dựa kiên cố là Nghiêm Tiểu Đao. Nhà chú Dư lại không có con trai, chỉ có hai cô con gái, một cô đã gả sang huyện bên cạnh, thường thường không về nhà, cô còn lại đang đi học trên thị trấn. Dư Trọng Hải rất thích Nghiêm Tiểu Đao, từng tưởng tượng Tiểu Đao cưới cô con gái lớn nhà lão, về làm con rể lão, con gái lấy chồng cách nhà có 100 mét, con rể sẽ thường xuyên sang nhà lão đỡ đần việc nặng, ý tưởng này tốt đẹp biết bao. Ai ngờ về sau Nghiêm Tiểu Đao đột nhiên đổi thân phận, trở thành con nuôi của ông chủ lớn, không còn là đứa con hoang bơ vơ không nơi nương tựa được nhặt về nuôi nữa, giấc mộng đẹp của lão Dư thế là tan vỡ. Trong nhà còn chẳng có nổi một người đàn ông khỏe mạnh nên mới bị khinh thường và sỉ nhục, có đánh nhau cũng chẳng đánh lại đám lưu manh ác bá trong thôn. Cho nên đừng dồn người ta vào đường cùng, những người nông dân chân chất tài sản chẳng có bao nhiêu, tới lúc không nơi nương tựa tất cả những gì họ có thể dựa vào chỉ là sức lực tay chân và lòng dũng cảm của chính mình. Nghiêm Tiểu Đao khuyên nhủ chú Dư xong, lúc quay đi, vẻ mặt thình lình chuyển sang tức giận. Dù sao nhà hắn cũng bị phá sập, bị chọc giận như thế, chuyện này chưa xong đâu. Nghiêm Tiểu Đao lướt qua đám người đang ì xèo như cái chợ, phát hiện gã đầu trâu mặt ngựa lái máy xúc đang chột dạ nấp sau bánh xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhấc gã lên chỉ bằng một tay, đặt gã trên bánh sau của máy xúc, giơ chân chặn đứng ý đồ chạy trốn của gã. Mày nói thật thì hôm nay tao không lột da mày, đứa nào sai mày phá nhà chúng tao? Nghiêm Tổng ra oai, tơ máu hằn lên đôi mắt cũng đáng sợ vô cùng, chưa cần rút đao, kẻ bị đe dọa đã tè một bãi trong quần. Gã lái máy xúc này thực ra cũng chỉ là dân thuê mướn, cuống cuồng né tránh cú đá phẫn nộ của Khoan Tử. Nhận thức của người dân sinh sống nơi hoang vu hẻo lánh còn xa mới đạt tới trình độ. Lúa đầy kho ấm no đạo lý, bình thường bị dẫm đạp sỉ nhục từ lâu đã hình thành thói quen coi mạng như cỏ rác, bất kể là mạng người khác hay thậm chí là mạng của mình, họ cũng đều khinh suất và hời hợt. Những người này cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, vất vả kiếm miếng cơm ăn dưới tầng thấp nhất của nơi khỉ ho cò gáy này, chút lợi ích bị tranh cướp, bòn rút từ các tầng trên, lọt xuống dưới này đã thành cặn bã, nhưng cũng đủ khiến họ bất cần nhân cách, danh dự, lương tâm hay bất cứ từ ngữ nào đại diện cho phẩm hạnh. Gã lái máy xúc nói, phá nhầm ạ, Nghiêm Tiểu Đao sừng sốt. Phá nhầm, gã nọ cũng vô cùng sợ hãi, nhìn thấy quần áo ngoại hình Nghiêm Tổng và đám tiểu đệ phía sau, biết mình chọc phải lũ côn đồ hung ác rồi, khí thế càn quấy đồ sát dân lành lúc nãy đã biến thành hư không từ lâu. Nhầm thật ạ, mới đầu họ bảo em phá nhà số 18, nên em mới phá nhà anh, rồi họ lại bảo em là phá nhà số 19, không phải số 18. Em, việc này thật sự không phải tại em không biết gì hết ạ. Nghiêm Tiểu Đao thật sự nổi trận lôi đình, máu dồn lên não. Đờ, tê mẹ mày bảo nhầm là nhầm thế nào? Hắn nhìn chòng chọc gã lâu la đang run lẩy bẩy nọ, thấp giọng hỏi. Chủ mày là đứa nào? Đứa nào bảo phá? Gã nọ mếu máo lắc đầu. Em không biết ạ, em chỉ được đội tháo dỡ thuê về thôi ạ. Bước ra khỏi đám đông, Nghiêm Tiểu Đao vung tay, thần thái rất lãnh tụ, hoặc chí ít cũng rất đại ca. Thôi, không tranh cãi về đống đổ nát kia nữa, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này cho sớm. Đờ, tê mẹ nó, phá nhầm ấy hả? Nghiêm Tiểu Đao không tin vào chữ nhầm này, phỏng chừng có nguyên nhân khác. Nếu hôm nay thật sự đè chết người, máu văng tung tóe trước cổng thôn, kẻ gánh vác trách nhiệm cuối cùng trong trại tạm giam là lũ tôm tép không rõ nội tình này, trần đời chưa bao giờ thiếu lũ tiểu nhân làm sằng làm bậy chỉ vì năm đấu gạo. Lột vỏ lũ tôm tép này cũng vô ích, không bới ra được tí thịt nào. Chuyện hôm nay sẽ làm rõ vào hôm khác, trước mắt tuyệt đối không thể ở lại hồi mã trấn, đúng lúc căn nhà bị phá cứ đưa mẹ về trụ sở của hắn ở Lâm Loan, có người thân cận bảo vệ thì hắn mới yên tâm. Nghiêm thị vẫn nuối tiếc khôn nguôi, trong đầu chỉ nghĩ đến căn nhà mà bà cất công coi sóc bao năm. Trong nhà còn bao nhiêu đồ của mẹ con mình, sao bỏ lại hết được. Quần áo ngày xưa của con, còn ảnh chụp hồi trước của con nữa. Mẹ à, Nghiêm Tiểu Đao cũng rất không đành lòng. Ngài Lăng nhanh trí nhanh miệng xen vào. Nghiêm tổng sờ sờ ở đây, từ giờ mỗi ngày bác đều gặp anh ấy, còn cần xem ảnh làm gì nữa. Nghiêm thị cảm thấy câu này có lý. Bà nói tiếp, còn mấy thứ bác làm. Suốt dọc đường đi, mẹ Nghiêm đau lòng không dứt, nhắc mãi các món đồ bà tự thêu tự may, vỏ chăn vỏ gối, khăn trải bàn, bọc sofa, tấm phủ tivi, tấm phủ thùng, tấm chụp đèn, tấm phủ quạt điện, tấm phủ máy hút khói. Nghiêm Tiểu Đao đến nhức cả đầu vì danh sách tấm phủ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tiểu Đao đánh mắt ra hiệu cho Phong Phong. Thôi thôi thôi, kéo mấy đứa chạy về bãi phế liệu tìm cái gì còn nguyên thì lấy lại làm kỷ niệm cho mẹ anh, rách rồi thì vứt không cần nữa. Nghiêm thị vẫn còn nỗi lo lắng âm thầm, không dám hỏi con trai, lại tín nhiệm Lăng Hà hơn, bèn lặng lẽ hỏi. Vị cha nuôi kia không ở cùng nó hả con? Lăng Hà lắc đầu thẳng thắn cười nói. Bác cứ yên tâm, họ không sống cùng nhau, không thì con cũng không dám lộ mặt, chân của con cũng không được chữa khỏi. Cây hòe lớn ngoài cổng thôn vẫn im lìm và thờ ơ trước trò hề ngoài ý muốn này, lặng lẽ quan sát lũ chuột nhắt lòng dạ khó lường nấp trong khe hở giữa đống đổ nát. Cây đại thụ này biết hết tất cả nhưng không nói lời nào. Dưới tán cây có một đám người ngồi trong xe theo dõi biến cố to lớn này. Đám người nọ ác ý chế nhạo người dân trong thôn bôn ba hô hào, mạng sống chỉ bằng con kiến, thứ khoái lạc này cũng giống việc nghiền nát bầy kiến không có sức phản kháng dưới chân, dù rằng chính bản thân đám người này cũng chỉ là lũ tay sai với xuất thân hèn mọn, không có bản lĩnh tự lập môn phái, nhưng lại rất am hiểu việc nối giáo cho giặc. Chứng kiến sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Tiểu Đao, lũ tay sai kinh ngạc bàn tán. Chúng đều nghe lệnh của ông chủ hiện đang yên vị trong thùng xe, mặc bộ Âu phục hoa lá dung tục, cổ đeo xích vàng nặng chừng 3 lượng, tay rút một điếu xì gà cao cấp. Bộ Âu phục thể hiện khí chất nông thôn, sức nặng và kiểu dáng xích vàng cũng chẳng mấy ai ưa chuộng. Lâu La A kinh hô, xem tốc độ Nghiêm Tiêu chạy nước rút cả 100 mét kìa, trông có giống què đâu. Xích vàng tức giận mắng, chân Nghiêm Tiêu có sao đâu. Đờ tê mẹ thằng nào điêu trá, là nó bị chém cả 2 chân, tàn phế rồi. Rõ ràng cả 2 chân đều khỏe, lũ ngu xuẩn vô dụng. Lâu La B bắt đầu run sợ. Vân Tổng à, chắc chúng ta tính sai rồi, hay hôm nay đừng ra tay nữa, Nghiêm Tiêu không dễ đối phó đâu, chúng ta đánh không lại hắn. Nghiêm Tiêu thì có quái gì đặc biệt, bố mày mà lại không xử được nó hả? Xích vàng khinh miệt cười khẩy, đằng nào cũng phá nát cái nhà của nó rồi, hừ, cho nó một lời cảnh cáo. Lâu La A nhắc nhở, Vân Tổng, có cần báo cáo lên trên không, thằng tóc dài chạy vào đống đổ nát cứu người hình như là con cá lớn họ đang truy tìm, hồi trước lặn xuống nước không rõ tung tích, bây giờ đã trồi lên rồi. Kẻ đeo xích vàng dùng kính đen che đậy gương mặt này hình như vừa cạo đầu, chân tóc đen như gốc dạ phủ kín da đầu, lồ lộ khí chất giang hồ không nể nang thiên địa hay thần Phật. Bản lĩnh chưa biết tới đâu, nhưng khí thế đã bày ra đầy đủ. Hơn nửa ngày còn lại, Nghiêm Tiểu Đao suy tính chuyện tương lai, cảm thấy nhà bị phá không rõ lý do lại là cái may trong cái rủi. Ví dụ, mẹ nuôi cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý đến biệt thự ở tân khu Lâm Loan sống cùng hắn. Một ví dụ khác là 2 đoàn người cùng lái xe dọc theo con đường vịnh, lúc này đã không còn gay gắt đối chọi như khi trước. Đám tiểu đệ bên cạnh hắn đồng loạt im lặng, tất cả cùng rũ mắt đình chiến, không ai dám hát nước bẩn cho Ngài Lăng. Nhìn cái kiểu thẹn thùng ngượng nghịu này, nước bẩn hắt ra lúc trước, xem chừng tối nay sẽ hút hết về tự uống cho sạch. Nghiêm Tiểu Đao cho rằng, dù Ngài Lăng mưu kế như thần thì cũng không có khả năng đoán trước cường độ và góc độ khi cánh tay sắt cào xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tinh thông mưu kế, lòng mang chủ tính như vậy lại không hề do dự đặt mình vào nguy hiểm, tấm chân tình thể hiện rõ như thế, đúng là vô cùng xúc động lòng người. Trước đó Nghiêm Tổng cũng dự đoán, mấy tháng không về nhà, bây giờ chỉ cần bước vào cửa chắc chắn sẽ nhận được lễ rửa tội bằng nước miếng. Thực tế còn nhiệt liệt hơn cả dự đoán của hắn. Vừa mở cổng sân, hai sinh vật khổng lồ nửa xám nửa trắng đã lao ra khỏi nhà, dùng tư thế chim bay đồng loạt nhào vào ngực hắn. Vết thương cũ trên sườn Nghiêm Tiểu Đao bị húc đau nhói, xương cốt trong tấm thân già thật sự không chịu nổi mà. Hai ái thiếp lưng hùm vai gấu lập tức bị ngài Lăng Tinh Ý chặn lại thay hắn. Hùng gia và Tam Nương gặp lại mỹ thiếu niên chúng tôn thờ như thánh, tất nhiên cực kỳ rạng rỡ vui mừng, nồng nhiệt quấn lấy chân Lăng Hà mà sung sướng lăn lộn, lớn tiếng cầu xin được cưng nựng. Bánh bao thịt gâu gâu, thịt bò gâu gâu, bánh quy gâu gâu, xoa bụng gâu gâu, Nghiêm đại gia an ủi mấy chiếc xương sườn yếu ớt trên người tự giễu nói. Sao ngày xưa không nuôi hai con Corgi hoặc Chihuahua nhỉ? Lăng Hà nở nụ cười tuấn tú hết biết, khom lưng thân thiết cọ cọ chóp mũi vợ chồng Hùng gia. Ông già chúng mày không muốn nuôi chúng mày nữa rồi. Từ nay đi theo tao, tao nuôi chúng mày. Biệt thự nhà Nghiêm chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay, bỏ qua oán khí và quạnh hiu suốt mấy tháng nay, lúc này ai làm mình làm mẩy mới là không thức thời và thiếu tinh tế. Nghiêm Tiểu Đao thình lình phát hiện hai chiếc sofa góc đối xứng trong phòng khách đã không đủ cho tất cả cùng ngồi. Hai nhóm người, mỗi nhóm chiếm một chiếc nhưng vẫn có rất nhiều người phải ngồi dưới sàn. Nhà nhỏ quá, không chứa được hết cả đại gia tộc con đàn cháu đống hưng thịnh phồn vinh này. Lăng Hà cũng chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ, ban đầu còn đứng lặng trên hành lang, quan sát thật lâu mới vào nhà. Tầm nhìn của y không quen với khung cảnh náo nhiệt phồn hoa tràn trề không khí gia đình và khói lửa nhân gian thế này. Đối phó với cuộc đời tối tăm chật hẹp, y đã có thừa kinh nghiệm và mưu kế, khắp người luôn tràn ngập khí thế tranh đấu và phản nghịch, nhưng bước vào nhân gian rộng lớn sáng sủa đầy áp chân tình y thật sự không quen. Lúc này đứng trong nhà Tiểu Đao, cảm nhận đã khác một trời một vực với khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu tre đậy dã tâm ngày trước. Hơn nữa, Nghiêm Trạch bài trí rất dung tục, chẳng có chút phong cách nào, quả nhiên là lũ đàn ông thô kịch không có học thức, sao chỗ kia với chỗ kia không phải màu xám và màu trắng. Lầu trên lầu dưới khắp nơi đều trang hoàng bằng các màu ấm, không khí cũng rất ấm, khiến cho động vật máu lạnh như y phải cấp bách điều chỉnh nhiệt độ trong mạch máu, phải vậy mới thích nghi được với sóng nhiệt dày đặc quanh mình. Tiểu đội trưởng Mao đảo khách thành chủ, bắt đầu kêu gọi hai nhóm đánh bài, hài hòa quay thành vòng tròn ngồi trên sàn nhà trống giữa hai chiếc sofa. Lăng Hà tao nhã bước vào phòng khách, đất vàng đổ xuống rào rào, kéo theo vệt cắt rõ rành rành. Y kiên nhẫn xuyên qua đám người nhung nhúc trong phòng khách ra hiệu với Tiểu Đao. Tôi bẩn quá, lên nhà tắm cái đã. Ánh mắt thương yêu của mẹ Nghiêm vẫn theo sát bóng dáng ngài Lăng. Lăng Hà trông như vừa bỏ ra từ hố đất, mẹ Nghiêm không đành lòng, định đuổi theo lên lầu. Con ơi, để bác giúp con tắm nhé. Nghiêm thị lập tức bị Nghiêm Tiểu Đao kéo lại. Nghiêm Tiểu Đao đánh mắt với người nào đó, chờ tôi giúp cậu tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lăng Hà nhếch lên rất khẽ, không để ý tới hắn, thoải mái bước lên lầu, ngoái lại nhoẻn miệng cười đặc biệt động lòng người, quen thuộc đi thẳng vào buồng tắm. Nghiêm Tiểu Đao cúi đầu xoa chóp mũi, trong lòng ủ mưu, đưa Nghiêm thị vào bếp. Phân công, nhiệm vụ, mẹ ơi, không cần bận bịu gì đâu, bọn nó đông quá, đừng nấu cơm làm gì. Con bảo Phong Phong Khoan Tử ra ngoài mua về là được, mẹ chỉ cần. Nghiêm thị hiền lành, tay chân cần mẫn không thích ngồi không, thật thà nói. Bắt mọi người ăn đồ mua ngoài có được không con? Nghiêm Tiểu Đao giơ ngón trỏ chỉ lên lầu trên. Mẹ ơi, mẹ đặc biệt chiêu đãi bé đẹp trai trên lầu hộ con đã, cậu ấy thích kẹo hồ lô lắm. Nghe được tin tình báo quan trọng này, hai làng lông mày cong cong mảnh mảnh rất ưa nhìn của Nghiêm thị nhướn lên mừng rỡ. Ủa, thích kẹo hồ lô hả? Hiếm khi Nghiêm Tiểu Đao trưng bộ dạng khúm núm quỵ lụy mẹ hắn, ngượng ngùng nói. Con không biết làm, con thì biết làm gì? Nghiêm thị ngầm hiểu, được rồi, mẹ hiểu rồi, kẹo hồ lô thôi mà. Mẹ đừng quan tâm đến lũ ngoài kia. Nghiêm Tiểu Đao cũng tự biết việc này thuần túy là tư tâm hiểm ác. Hắn vồn vã bóp vai bóp tay cho mẹ thiếu điều ngồi xổm bóp chân cho mẹ luôn. Cậu ấy thích loại kẹp nhân đậu đỏ, muối quýt với vừng đen, nhất định phải có nhân loè loẹt mới được, trẻ con ấy mà chỉ thích ăn mấy thứ sặc sỡ đủ kiểu thôi. Nghiêm thị phất tay cười nói, con yên tâm, đi làm việc của con đi. Sáng mai mẹ sẽ cho cậu ấy ăn kẹo hồ lô chính cống nhất hồi Mã Trấn chúng ta. Chấm, cách chương.